Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, giải quyết Danzo. Thu thập Jesu đen trễ nãy Yamanaka via không thiếu thời gian. Cuối cùng cư nhiên không có một chút thu hoạch. Yamanaka via bất đắc dĩ thở dài. Không nhớ tới Jesu đen sự tình. Thuận theo tiên nhân hình thức cảm giác được Danzo đám người vị trí phương hướng đuổi theo. Danzo cùng Salamander Hanzo tại một cái địa phương dừng lại. Các loại, chờ, Yamanaka via chạy tới phụ cận thời gian mới phát hiện nơi này chính là lần trước hai người này phục. Kích Akatsuki địa phương, Yamanaka via đối với, đúng, hai cái này nhân tuyển chỉ thật là đều không còn gì để nói. Tại, lão địa phương, vương quốc dạng sự tình, thiếu bọn họ nghĩ ra được. Danzo cùng Salamander Hanzo không biết rõ bọn họ nhất cử nhất động sớm đã bị Yamanaka via nhìn rõ. Rõ ràng ràng, hai người này tại một phen mật mưu sau đó, phát ra đối với, đúng, Akatsuki mời, vũ trì quốc thế cục trước mắt Akatsuki thế lực đã có vũ nhẫn thôn một nửa. Hanzo mời tỏ ra vô cùng chính thức, tại trong quyển trục thậm chí dùng trên vũ nhẫn thôn con dấu. Akatsuki có đặc biệt phụ trách cùng vũ nhẫn thôn liên lạc nhẫn giả. Chỉ là trước kia vạch mặt sau đó song phương đã rất lâu không có liên lạc. Hanzo đem quyển trục giao cho Akatsuki nhẫn giả sau. Sẽ không đang nói gì bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mà Danzo tại Akatsuki nhẫn giả rời đi một khoảng cách sau đó. Mệnh lệnh hắn tay dưới truy đuổi tung tích. Danzo đại nhân, ta khuyên ngươi không cần uổng phí công phu. Hanzo thấy vậy lên tiếng ngăn cản. Danzo nhướng mày một cái hỏi. Vì cái gì? Là người này có cái gì đặc thù bí thuật có thể tránh thoát truy lùng? Còn là nói quyển trục Akatsuki truyền quá mức bí ẩn. Là người sau. Người này chỉ là người thứ nhất. Sau đó hắn sẽ đem quyển trục giao cho rất nhiều người. Nhiều lần qua tay sau đó mới có thể đưa đến Akatsuki. Ta khuyên ngươi không nên uổng phí công phu. Hanzo đều nói như vậy. Danzo cũng không có cố ý đuổi theo. Danzo đối với, đúng, rút nhẫn giả rất có tự tin. Có thể còn không có tự tin đến loại trình độ này. Dù nói thế nào Hanzo cũng ở đây vũ tri quốc kinh doanh nhiều năm. Tay hắn hạ nhẫn người khắp bố vũ quốc các nơi đều không có biện pháp tra được Akatsuki căn cứ. Ám bộ nhẫn giả khẳng định cũng sẽ không có thu hoạch gì. Không cần phải lãng phí thời gian. Hanzo, người chắc chắn lần này Akatsuki sẽ đến. Mà còn tới là bản thân không phải kia loại phân thân. Danzo đại nhân cứ việc yên tâm. Bọn họ tại hai ngày trước vừa vặn sử dụng qua thuật kia. Căn cứ ta quan sát. Bọn họ trong vòng thời gian ngắn không có biện pháp nhiều lần sử dụng thuật kia. Mà ta tại trong quyển trục viết lên lần này hội đàm cái vũ nhẫn thôn hòa bình có quan. Akatsuki thủ lĩnh Yahiko làm theo đuổi chính là hòa bình. Cho nên nói, bọn họ nhất định sẽ tới. Danzo nghe vậy gật đầu một cái. Hy vọng sự tình thật giống như lời ngươi nói thuận lợi như vậy. Giống như Hanzo nói như vậy. Quyển trục trải qua quá nhiều lần qua tay sau đó. Rất nhanh thì đưa đến Akatsuki nội bộ. Yahiko nhận được quyển trục. Cùng Nagato, Konan hai người cùng một chỗ nhìn. Trong quyển trục nội dung là rất chính thức ngôn ngữ ngoại giao. Đại khái ý tứ chính là mời Akatsuki tụ lại. Thương lượng xuống vũ nhẫn thôn hòa bình vấn đề. Nagato, Konan các ngươi thấy thế nào? Konan sau khi suy nghĩ một chút nói đến. Nhìn phần này trong quyển trục nội dung vẫn là rất chính thức. Ta cảm thấy chúng ta có thể tại tin tưởng Hanzo một lần. Nagato nghe vậy lập tức đề xuất bất đồng. Ý kiến, ta phản đối lần này gặp mặt. Salamander Hanzo lần trước thế nào tính kế chúng ta các ngươi đều quên. Nếu không có, tượng chuyển chi thuật, chúng ta đã sớm chết. Hai người ý kiến Yahiko cũng nghe được. Bọn họ nói đều có đạo lý. Yahiko hiện tại cũng lâm vào có thể trong quấn quýt. Rốt cuộc có nên hay không tin tưởng Salamander Hanzo. Nghĩ rất lâu sau đó, Yahiko vẫn là quyết định phải đi gặp Hanzo. Nhưng hắn Hanzo nhân phẩm cũng vẫn ôm hoài nghi. Vì vậy Yahiko hỏi, Nagato, ngươi, tượng chuyển chi thuật, bây giờ có thể sử dụng sao? Nagato lắc đầu một cái trả lời nói, Yahiko, ngươi quên, chúng ta tại 2 ngày trước mới dùng qua thuật này. Hiện tại ta nhãn lực còn không có khôi phục, tạm thời không có biện pháp sử dụng. Yahiko nghe vậy nhướng mày một cái, lại lâm vào yên lặng. Cân nhắc mấy phút sau Yahiko nhãn thần lần nữa trở nên kiên định. Cuối cùng Yahiko vẫn là quyết định muốn đi. 3 người thương lượng sau đó quyết định trước do Conan đi xác nhận chung quanh có hay không Hanzo. Mai phục, Conan giấy độn có phi hành năng lực. Gặp phải nguy hiểm gì cũng tốt kịp thời chạy thoát. Đệ nhị ngày Yahiko 3 người cùng đi địa điểm ước định. Cùng trước thương lượng xong một dạng. Conan 1 người bay thượng thiên không? Đi kiểm tra tình huống chung quanh. Có thể nhượng Yahiko. Nagato không nghĩ tới là Hanzo mai phục ở tại chỗ bọn thủ hạ đối với trên không trung kiểm tra tình huống Conan ném ra Salamander túi chứa chất độc. Conan chakra bị độc tố quấy nhiễu, từ giữa không trung rớt xuống. Ở một bên xem lâu Yamanaka vừa thấy vậy chuẩn bị xuất thủ cứu dưới Conan, nhưng hắn còn chưa kịp hành động liền bị Danzo cùng hắn ám bộ bao vây. Không nghĩ tới tới lại là ngươi. Yamanaka Via, ta còn lấy là sẽ là cái kia một mực dám thị ta hành động ám bộ đây. Danzo nhìn người tới là Yamanaka Via có chút kinh sợ. Không tệ nha, Danzo, cư nhiên có thể phát hiện ta tung tích. Hừ, Danzo hừ lạnh một tiếng không có nói gì. Kỳ thực Danzo cũng không có phát hiện Yamanaka Via tung tích. Chỉ là lúc trước ám bộ nhẫn giả liền phát hiện Namikaze Minato tay dưới ám bộ đang theo dõi hắn. Vì vậy Danzo mới có thể dẫn người thủ tại chỗ này, phòng ngừa Namikaze Minato ám bộ chuyện xấu. Thật không nghĩ đến bọn họ bao vây chính là Yamanaka Via. Bất quá thấy là ta, ngươi và ngươi người còn chưa cút trứng. Còn là nói Danzo ngươi nghĩ chết ở chỗ này. Nói thật Yamanaka Via đánh khai Mangekyo Sharingan Sharingan, tiến vào băng lôi hình thức, cuồng bạo lôi độn chakra thuận theo nước mưa truyền đạo đến Danzo bên người. Lóe lên điện Hanabi, nhượng Danzo sắc mặt càng phát ra âm trầm. Do dự một chút sau, Danzo một cắn răng, đối với, đúng, ám bộ các ninja nói đến, ám bộ sở thuộc, động thủ. Ám bộ nhẫn giả đều bị Danzo huấn luyện thành chỉ biết rõ chấp hành mệnh lệnh máy. Đối mặt Yamanaka Via bọn họ tuy nhiên có lòng sợ hãi. Có thể Danzo hạ lệnh, bọn họ y nhiên sẽ không sợ chết xông lên. Yamanaka Via sử dụng nhãn thuật tăng phúc chính mình lôi thuấn thân. Lôi quang chợt lóe, hướng hắn xông lại ám bộ nhẫn giả liền ngã xuống. Yamanaka Via đem ám bộ nhẫn giả chung quanh giọt mưa ngưng kết thành băng. Mượn băng vũ, Yamanaka Via thuấn di đến ám bộ nhẫn giả bên người. Rất dễ dàng giải quyết ám bộ nhẫn giả. Danzo gặp trong nháy mắt ám bộ nhẫn giả liền toàn bộ ngã xuống. Cả người đều run rẩy. Hắn biết rõ Yamanaka Via mạnh. Thật không nghĩ đến có thể cường thành như vậy. Danzo, nói thế nào ngươi cũng là Konoha nhẫn giả. Ngươi người có mấy cái vận khí tốt còn chưa có chết. Nếu như ngươi còn có chút nhân tính, hiện tại mang bọn hắn rời đi, nói không chừng còn có thể cứu sống. Ngươi nếu là còn ngăn cản ở chỗ này tìm chết, vậy cũng chớ trách ta. Danzo nghe vậy sững sờ. Hắn không nghĩ tới Yamanaka Via sẽ bỏ qua cho hắn. Mấy giây sau, Danzo phục hồi tinh thần lại. Lập tức mệnh lệnh sau lưng kia mấy tên phụ trách bảo vệ hắn ám bộ nhẫn giả. Mang chạm đất trên ám bộ còn sống người. Rời đi vũ nhẫn thôn. Tại giải quyết mất Danzo sau đó. Băng lôi hình thức bùng nổ. Lôi thuấn thân trực tiếp vọt tới đất trũng trong. Có thể Yamanaka Via vẫn là tới chậm từng bước. Yahiko đã ngã trong vũng máu. 1586-0078. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.